chứ vốn cũng chẳng có thù riêng với Lý Uyên. Huống chi đều là bọn tiểu nhân, mắt trông thấy vàng, chuyện gì chẳng làm. Cho nên khi Lý Uyên có tờ biểu bệnh tới thì có ngay thánh chỉ Bồ Tả Đồn Vệ tướng quân lệnh Hồ Đạt thay cho Lý Uyên. Lý Uyên vẫn ở lại Thái Nguyên dưỡng bệnh. Hai viên chánh phó nhận sắc chỉ, đào sông bề mặt rộng 40 bổ, sâu 15 trượng, lấy 360 vạn dân phu Hà Nam, Hoài Bắc, lại thêm cứ năm nhà, phải có một người già, hoặc phụ nữ đi lo chuyện cơm nước. Số này cũng đã lên tới 72 vạn người. Ngoài ra có lệnh điều vùng Hà Nam, Sơn Đông, Hoài Bắc 5 vạn lính kỵ mã, để giám đốc công trình. Lúc này giữa ngày mùa bận rộn, nhưng cũng chẳng ai nghĩ đến, dù ở vùng sơn cước heo hút, dù là nơi mồ mả cha ông, hoặc thôn xóm dân cư, đều phải đào bới, không trừ nơi nào, người đi, người ở đều nghìn vạn nỗi khổ. Nói chuyện có một dội dân phu đang đào, bỗng thấy tường gạch của một ngôi nhà, dân phu cứ thế đào tiếp. Ngôi nhà càng ngày càng lộ rõ đến 4-5 gian, bốn chung quanh được xây bằng đá trắng, có hai cửa đá, đóng rất chặt, không tay nào mở nổi, ai nấy cho rằng bên trong thế nào cũng có bạc vàng, châu báu gì đó, liền dùng búa, cuốc chim, chày, vồ, phá bằng được, nhưng vẫn chẳng suy xuyền, hồi lâu chẳng xong, mọi người mới vội báo với đội trưởng. Đội trưởng lên thưa với Ma Thúc Mưu. Ma Thúc Mưu liền cùng với lệnh Hồ Đạt tới xem. Ai nấy đều thưa, đã dùng mọi cách để phá, mà vẫn không xong. Lệnh Hồ Đạt nói, đây nếu không phải là lăng tẩm một vị vua chúa xưa kia, thì cũng phải là một huyệt của tiên công, đạo gia nào đó, làm sao có thể dùng sức lực mà phá cho được. Nhất định phải thắp hương khấn vái, đọc thánh chỉ của Hoàng thượng thì may ra mở được. Ma Thúc Mưu cũng chẳng có cách gì hơn, đành quát tay chân bày hương án, cùng với lệnh Hồ Đạt mặc triều phục nghiêm trang tuyên đọc thánh chỉ bái lạy đảo điên trước hương án. Bỗng một trận gió lạnh nổi lên, một tiếng nổ lớn, hai cánh cửa đá mở rộng. Ma Thúc Mưu cùng mọi người tiến vào, thấy ngay trước mặt hàng trăm ngọn đuốc đốt bằng nhựa sơn vẫn cháy soi sáng như ban ngày. Ở chính giữa đặt một hòm bằng đá lớn, dài đến 4-5 thước, hai đầu đều có tạc vẽ hoa văn. Thúc Mưu trông thấy vậy, đã có vẻ hoảng sợ, không dám đường đột dẫn đầu nữa, mà im lặng lui về phía sau. Thì thấy phía này, có chỗ đào lũng vào phía trong như một cái động. Trong động đặt một quan tài cũng bằng đá. Thúc Mưu cùng lệnh Hồ Đạt vội cúi lại, rồi sai người nâng nắp quan tài lên, thì thấy một người nằm ngửa, vẻ mặt vẫn còn đầy đặn, hồng hào, chẳng khác gì người sống. Khắp người da thịt trong suốt như ngọc, mái tóc đen nhánh, từ mặt tới bụng, tới chân, đều lần lượt lộ rõ ra theo tay của bọn tả hữu. Những chiếc móng tay, chiếc nào cũng dài trên dưới một thước. Ma Thúc Mưu thấy thế, biết là di thể của một thiên thần đắc đạo, nên không dám đụng đến, bèn lệnh cho tay chân đẩy nắp quan tài lại, rồi sai mở hòm đá ra. Ở bên trong không có một thứ gì khác ngoài ba thanh đá mỏng, trên đều khắc chữ Khoa Đầu Một, chẳng ai biết đọc thứ chữ này. May ở trong núi có một vị chân tu, tuổi đã hơn trăm có thể đọc được, dịch ra như sau: ta là Đại Kim Tiên, thác đã 1000 niên, số đủ 1000 niên, sau lưng nước chảy liền, gặp được Ma Thúc Mưu, cải táng lên cao nguyên, tóc xõa tới cát đen, lạt chờ 1000 niên, sẽ lên miền Phật Tiên. Thúc Mưu thấy tên mình cũng được viết trên đó, kinh ngạc không thôi, càng tin đạo pháp của tiên nhân, biết được những chuyện phi thường, bàn với lệnh Hồ Đạt, tìm một thế đất cao giáo, làm lễ di táng. Chùa Đại Phật ngày nay chính là di tích này vậy. Đến vùng Trần Lưu, dân phu đang đào bỗng thấy mây đen kéo đến, rồi mưa như chút, gió gào thét, nước chảy cuồn cuộn, cuốn theo rất nhiều dân phu chạy không kịp,

Cũng bởi vậy để nguôi nỗi phẫn uất của triệu người, ức quỷ vậy, rồi sai nhằm đầu mà đánh thật mạnh. Vũ vệ tướng quân tiến săn tay áo, giơ cây côn lớn, nhằm thẳng đầu con chuột già mà giáng xuống. Chuột đau không chịu được, cứ thế mà giống, tiếng nghe lục đục như sấm. Vũ vệ tướng quân đánh nữa, thì thấy trên không trung hạ xuống một tiên đồng, hai tay nâng một đạo thiên phù, ngăn vũ vệ tướng quân không được đánh nữa, rồi quay lên thưa hoàng phủ quân, chính là vị quý nhân ngồi trên điện. Thượng đế có lệnh, hoàng phủ quân vội vàng xuống điện, cúi lạy dưới thềm, tiên đồng bước lên điện, mở thiên phù ra, dõng dạc đọc, a ma vốn đủ một kỷ bốn, số chưa đến lúc tuyệt, hãy còn 5 năm nữa, bấy giờ mới dùng một dãy lụa chắc, quấn chặt vào cổ, mà xiết cho chết, để đền tội hoang dâm ngang ngược, nay hãy tạm tha đánh roi, phạt trưởng. Tiên đồng đọc xong, bay lên trời biến mất. Hoàng phủ quân lên điện ngồi, nói, chấm, hãy tạm tha cho đồ xúc sinh. Nếu như không có đức hiếu sinh của Thượng Đế, thì ta đã đánh chết ngươi rồi. Nay vẫn còn được hưởng lạc những 5 năm. Nếu không biết đường hối cãi, thì chẳng thể nào thoát khỏi cái vạ cổ kia đâu. Rồi sai vũ vệ tướng quân dắt con chuột già buộc chặt lại như cũ. Hoàng phủ quân hỏi Khứ Tà, ngươi đã thấy rõ ràng chưa? Khứ Tà thưa, Khứ Tà chỉ là một viên lại tầm thường ở cõi đời nhơ bẩn. Những điều huyền diệu của nhà trời thì làm sao mà hiểu hết cho được? Hoàng phủ quân phân tích, ngươi hãy nhớ cho kỹ, ngày sau sẽ thấy ứng nghiệm rõ ràng. Đây chính là cửu hoa đường thượng. Ngươi vốn không có duyên nợ gì với cõi tiên, cũng không nên lưu lại lâu làm gì. Khứ Tà vội vàng quỳ lạy thưa, Khứ Tà nay do lệnh trên sai, lỡ vào tiên phủ, giờ thì tiến thoái đều chẳng biết lối nào, ngửa xin thần minh chỉ giáo. Hoàng phủ quân phán, người vốn có một con đường tài danh rất tốt, nhưng phải giữ lòng cho trong sạch, sáng suốt, đừng để rơi vào cõi nhơ bẩn. Ma Thúc Mưu là kẻ tiểu nhân đang gặp hồi đắc chí, mặc sức hoành hành, tội không tha được. Người hãy nói với y, vì chuyện phá thành quách của ta, không có gì để trả nợ này, sang năm sẽ xin tặng 2 lưỡi dao vàng. Bèn sai một lục y sứ, người hãy dẫn địch Khứ Tà ra. Khứ Tà thấy cảnh điện các uy nghiêm, không dám hỏi thêm, đành bái tạ trở ra theo lục y sứ, nhưng lại không theo đường cũ mà theo lối mấy cây cột sơn đỏ. Đi không quá 100-200 bộ, lục y sứ chỉ tay phía trước nói, phía trước, men theo cánh rừng kia, đã là đường lớn rồi đó. Khứ Tà quay đầu lại định hỏi, thì đã không thấy lục y sứ đâu nữa. Lại nhìn lại một lần nữa, thì cả điện các, thành quách đều chẳng còn. Khứ Tà hoảng hốt nghĩ, thần thông quảng đại vốn là thế này đây. Đành cứ từng bước đi qua khu rừng, theo chân núi, gặp 1-2 cánh đồng rộng nữa. Bỗng thấy mấy cây kiều mộc to lớn bao lấy một thôn trang. Vội vào thôn hỏi đường, một nhà ven đường nhỏ, cửa cổng bằng tre nửa mở nửa khép. Bèn cứ thế đi vào, khẽ ho đánh tiếng, làm kinh động một đôi chó khoang nhỏ nhằm Khứ Tà mà sủa loạn xả. Từ trong đi ra một ông già, Khứ Tà vội vàng lạy chào, rồi hỏi, hạ quan Lạc Đường, xin lão ông chỉ dùm cho. Ông già đáp lễ rồi nói, tướng quân vì cớ gì mà đi bộ đến mãi đây? Khứ Tà không dám giấu, đem chuyện xuống huyệt, gặp hoàng phủ quân, chuyện đánh chuột lớn, kể lại một lượt, nghe xong ông già cười đáp, thì ra dượng đế vua ta lại là một con chuột lớn biến thành. Lạ thay, lạ thay, có thế mới hoang tàng, ngang ngược đến vậy chăng? Khứ Tà lại hỏi, nơi đây là đâu? Đến Ung Khâu còn xa nữa không? Lão ông chỉ dùm, ông già đáp, đây chính là Tung Dương thuộc Thiểu Thất Sơn. Cứ theo đường lớn, đi về phía đông, chỉ độ 2 dặm là huyện Ninh Lăng. Cứ từ đó mà về Ung Khâu chẳng còn xa nữa. Chỉ khoảng chiều ta có thể về đến chỗ Ma Thúc Mưu. Nếu như tướng quân không chê chỗ quê mùa, để lão này bảo nấu cơm mời tướng quân rồi hãy đi cũng còn sớm chán. Rồi mời Khứ Tả vào thảo đường. Ông già sai đầy tớ làm cơm nước. Trong khi chờ đợi, ông già nói với Khứ Tả, cứ như việc tướng quân thấy, cứ theo lời tướng quân nói, thì vua tùy ta này cũng chẳng được bao nhiêu lâu nữa. Ngay cả Ma Thúc Mưu thì tiền đồ còn ngắn ngủi hơn nhiều. Lão xem tướng quân, từ dung mạo cho đến khí cốt đều có vẻ phi thường. Sao lại nổi trôi theo sóng nước như vậy? Theo cùng bầy với bọn quyền gian hại dân ấy làm gì? Khứ Tả khiêm tốn đáp, ơn lão ông chỉ giáo. Hạ quan cũng không ngờ việc khai sông này lại hại dân chúng đến vậy. Chỉ hiềm quan thấp, chức nhỏ, chỉ là nghe theo lệnh trên mà làm. Ông già khẽ cười, chấm, làm quan thì phải nghe lệnh. Nếu không làm quan nữa thì những lệnh đó làm gì nổi tướng quân. Khứ Tả thưa, xin cảm tạ những lời vàng ngọc của lão ông. Hạ quan tuy bất tài cũng xin nghe theo những lời dạy bảo của bậc kỳ lão. Đầy tớ dọn cơm nước, Khứ Tả ăn một bữa no, rồi đứng dậy từ tạ xin đi. Ông già đưa ra đến tận đường lớn, rồi chỉ đi hết ngọn núi trước mặt, thì đã trông thấy huyện thành Ninh Lăng rồi. Khứ Tả chắp tay bái biệt, đi bộ 10 bước, quay đầu nhìn lại, đã không thấy ông già đâu nữa. Cả nhà cửa lô nhô lúc trước, giờ cũng thấy toàn tùng bách trên đá núi lởm chởm. Khứ Tả vô cùng kinh ngạc, hoảng hốt, vội đi như chạy về huyện thành. Thấy được đường xá người người đi lại đông đúc, mới như vừa tỉnh cơn mê. Vào thành, tìm đến công quán nghỉ ngơi. Thúc Mưu thì ngờ rằng, Khứ Tả tìm không thấy đường ra, đã chết trong huyệt, lại tiếp tục đốc thúc dân phu đào sông như cũ. Mãi đến 7-8 ngày sau, Khứ Tả theo công sai từ Ninh Lăng sang. Thúc Mưu mới biết, Khứ Tả đem chuyện ở dưới hang, nói lại kỹ càng một lượt. Thúc Mưu đời nào chịu tin, cho rằng Khứ Tả có ít nhiều phép thuật, trốn ở trong huyệt ít ngày rồi trở lên, kiếm chuyện hoang đường, để dọa Thúc Mưu chơi. Nên Thúc Mưu lại quát nạt một hồi. Khứ Tả đành quay về hậu doanh. Nhân đó nghĩ, ta đường đường kẻ nam nhi đứng trong trời đất, sao lại cùng với bọn lang sói này làm chuyện hại dân? Quốc gia số vận chẳng còn bao. Ta việc gì cứ phái bám lấy bọn mọt dân này. Chỉ tiếc cho công sức của mình lâu nay, chi bằng giả bệnh điên khùng, vào ẩn trong núi, ung dung tự tại chẳng hơn sao. Tính toán xong xuôi, liền làm đơn từ cáo bệnh. Thúc Mưu vẫn cứ ngờ Khứ Tả nói dối, nói xấu mình, bằng lòng cho nghỉ, tìm người khác thay việc ngay. Khứ Tả liền sắm sửa hành trang, đem theo hai đầy tớ, lên đường về quê. Trên đường đi, Khứ Tả lại tự nghĩ, khi nhớ lại cảnh hoàng phủ quân gọi chuột lớn là A Ma, làm sao có thể có chuyện thiên tử Trung Quốc mà lại là con chuột già cho được. Nếu đúng như vậy, thì mấy đòn côn giáng vào đầu chuột hôm ấy, nhất định phải làm hoàng đế nhà Tùy này đau đầu nhức óc mới đúng. Việc quỷ thần tuy không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Sao ta chẳng về ngay Đông Kinh, nghe ngóng tin tức, thì biết ngay chuyện thật hư. Thế là lại tìm đường về Đông Kinh luôn. Chính là, thực hư cơ màu ai muốn tỏ, phong trần lao khổ chớ nề công. Cách chương.